đi mướn một cổ giác mã xa, đi trước tu sĩ bày quầy bán hàng địa phương nhìn xem. Tần Linh Vân phân phó nói. Phương Đại Đồng lập tức chạy đi đi, không lâu tự đuổi đến một cổ giác mã xa chạy tới. Tần Linh Vân thừa lúc xe ngựa đi vào trong phường thị bày quầy bán hàng khu vực. Trong lúc này mặt đường không thế nào rộng lớn, hai bên đều bị phần đông tu sĩ quầy hàng cho chiếm hết rồi. Tần Linh Vân hiện tại thần thức so trước kia muốn mạnh hơn rất nhiều. Thần thức quét qua, liền xem lấy hết một khu vực đồ vật. Sở hữu tất cả rất nhỏ chỗ đều thu hết vào mắt. Như vậy là có thể rất nhanh đem một mảnh vật phẩm toàn bộ đều phân biệt ra được đến. Không bao lâu thật đúng là làm cho nàng phát hiện mấy cái bề ngoài giống như có chút đáng giá đồ chơi. Tần Linh Vân đều là bất động thanh sắc đem hắn ra mua. Đi đến một gã tráng hán quầy hàng trước mặt. Tần Linh Vân bỗng nhiên cảm giác được một loại quen thuộc chấn động. Dương mắt xem xét. Dĩ nhiên là hai quả màu đen chiếc nhẫn. Loại này chiếc nhẫn kiểu dáng là quen thuộc như vậy. Tần Linh Vân thần thức thăm dò vào chính mình trong túi trữ vật. Quả nhiên phát hiện đã đến hai quả không sai biệt lắm chiếc nhẫn. Một quả là thanh loan chiếc nhẫn. Mặt khác một quả là thanh long chiếc nhẫn. Hai quả thượng diện đều có một cái không sai biệt lắm đến từ thượng cổ thời đại phong ấn. Mà cái này hai quả theo thứ tự là thanh hổ chiếc nhẫn, cùng màu xanh huyền vũ chiếc nhẫn. Thượng diện cũng đều có đồng dạng phong ấn. Tần Linh Vân rất dễ dàng sẽ đem hai cái nhẫn ra mua, sau đó thu vào trong túi trữ vật. Lúc trước tự không có từ trên mặt nhẫn nhìn ra cái gì trò. Hôm nay cũng không cần thật lãng phí thời gian gì rồi. Hay là đi mua dược liệu thì tốt hơn. Tần Linh Vân một đường đi dạo qua phiến khu vực này về sau, liền lần nữa ngồi trên giác mã xa, hướng về dược hành phương hướng chạy đi. Nàng căn bản cũng không có ý thức được. Tại nàng trong túi trữ vật, cái kia bốn cái nhẫn tầm đó sinh ra nào đó như có như không hữu dị liên hệ. Phản phất có một đầu vô hình sợi tơ đem bốn cái nhẫn đều liên hệ. Từng đạo chói mắt hào quang phân biệt theo bốn miếng trong giới chỉ lóng lánh đi ra, hơn nữa theo thứ tự liên tiếp lại với nhau. Tần Linh Vân lúc này mới đã nhận ra trong đó dị trạng. Mà lúc này, bốn cái nhẫn đã theo trong túi trữ vật bay ra. Hơn nữa Huyền đứng tại trong xe ngựa. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ thượng cổ phong ấn muốn cởi bỏ sao? Tần Linh Vân còn không có kịp phản ứng. Bốn cái nhẫn phá vỡ xe ngựa định hướng về không trung bay đi. Tần Linh Vân lập tức lách mình ly khai xe ngựa. Nàng phát hiện bốn cái nhẫn trên không trung giao thoa cùng một chỗ. Từng đạo huyễn quang trên không trung bạo liệt ra đến. Không trung trong lúc đó một cái tiếng sấm. Trong khoảnh khắc mây đen che đỉnh. Theo mây đen áp xuống tới thời điểm, bỗng nhiên tại mây đen thượng diện lại xuất hiện một mảng lớn ngôi sao. Những này cổ xưa ngôi sao phản phất vĩnh hằng bất biến, trong đó có một loại thần bí khí tức tại lưu chuyển không thôi. Toàn bộ trong phường thị đều một mảnh xôn xao. Như vậy dị tượng lại để cho chúng tu sĩ nhóm đám bọn họ sợ hãi không thôi. Dưới bình thường tình huống, có thể tạo thành lớn như vậy dị tượng, vô cùng có khả năng là cực cao thần thông chỗ tạo thành. Bất quá trước mắt cụ thể là cái gì tạo thành, cũng không biết là chuyện gì xảy ra rồi. Tại bốn cái nhẫn chính giữa, rồi đột nhiên cũng là xuất hiện đại lượng cổ xưa khí tức ngôi sao. Bốn cái nhẫn bỗng nhiên hợp lại với nhau, biến thành một quả tạo hình kỳ dị chiếc nhẫn. Tại trên mặt nhẫn có vô số tinh quang vần quanh, mị lực vô cùng. Tần Linh Vân nhưng lại từ trong đó cảm thụ một cổ quen thuộc khí tức. Bỗng nhiên theo tinh quang chính giữa thò ra một tay, bắt lấy cái kia cái nhẫn mang tại trên ngón tay của mình mặc. Sau đó liền tại Tần Linh Vân trước mắt, một đạo thân ảnh mang theo đầy trời tinh quang xuất hiện. Trường mi nhập tóc mai, tinh mâu chói mắt, hơi mỏng trên môi mang theo một cương quyết. Mặc trên người tinh quang trường bào, đầu đội vương miện, long hành hổ bộ, đế vương có tư thế. Tinh đế, ngươi là tinh đế sao? Tần Linh Vân trong lúc nhất thời cuồng hỷ đầy tràn lòng dạ. Người này hoàn toàn cùng tinh đế giống như đúc. Bất quá toàn thân khí tức căn bản không phải lúc trước tinh đế có thể so sánh đấy. Là trọng yếu hơn là lúc trước tinh đế chỉ là một đám hồn phát, mà bây giờ người này là nguyên vẹn thân thể, không có mảy may hư ảo. Quay mắt về phía Tần Linh Vân câu hỏi, người nọ không có trả lời, mà là vươn một ngón tay. Một cổ lực lượng cường đại liền đụng vào Tần Linh Vân ngực. Tần Linh Vân đã bay đi ra ngoài, té lăn trên đất. Trên mặt đất sát ra một đạo cái rãnh dài. Tần Linh Vân thân thể ở này một ngón tay hạ thiếu một ít tự rách nát rồi. Ngươi muốn giết ta? Tần Linh Vân há mồm phun ra máu tươi nói. Người nọ đôi mắt hiện lên một tia lạnh lùng cùng rất là tiếc. Bất quá lại thoáng qua hóa thành kiên quyết. Bàn tay vung lên, trên không trung hóa thành một đạo cự đại ngọn núi, trực tiếp hướng về Tần Linh Vân áp tới. Phường trên chợ ảo trận lập tức tự rách nát rồi. Phần đông tu sĩ nhao nhao thoát đi, mà người nọ căn bản là không thèm nhìn những người khác, chỉ là hung ác nhưng đứt nhìn xem ngọn núi rơi xuống. Lớn như vậy ngọn núi, một khi rơi xuống sẽ đem Tần Linh Vân áp thịt nát xương tan. Đúng lúc này, theo Tần Linh Vân trong túi trữ vật bay ra một đạo bạch quang, Huyền Cực Băng Hoàng xuất hiện trên không trung, khẽ vươn tay, cả ngọn núi nhanh chóng bị băng phong. Tinh đế, ngươi muốn làm gì? Huyền Cực Băng Hoàng nghiêm nghị quát. Ta muốn làm gì? Chẳng lẽ ngươi không rõ sao? Không muốn ngăn cản ta, nếu không liền ngươi một khối giết. Không trung đạo thân ảnh kia ngạo nghễ ngưng đứng thẳng, không có chút nào đem Huyền Cực Băng Hoàng để vào mắt. Ngươi là giết không hết ta, chẳng lẽ ngươi hồ đồ rồi sao? Hôm nay có ta ở đây, tại đây ai cũng giết không được nàng. Huyền Cực Băng Hoàng toàn thân toát ra từng đạo băng tuyết hình dáng dị tượng, giống như là đang xen vô số thiên địa đại đạo. Ngươi không phải tinh đế? Tần Linh Vân nhẹ giọng kêu đi ra. Huyền Cực Băng Hoàng nghiêng đầu nói, hắn là tinh đế, không nên suy nghĩ nhiều, đi nhanh lên. Tại đây do ta ngăn trở, ngươi cho ta tiến vào nộ trong nước, sinh cơ tại đâu đó. Tần Linh Vân không có nhiều chần chờ, giờ phút này giữ được tánh mạng mới là trọng yếu nhất. Cho nên nàng nhanh chóng hóa thành một đạo độn quang hướng về không trung bay đi. Tinh đế lần nữa duỗi ra một ngón tay, một đạo hồng sắc ngôi sao liền đã bay đi ra ngoài, hướng về Tần Linh Vân rời đi phương hướng đuổi theo. Huyền Cực Băng Hoàng một lần hành động tay, bàn tay xuất hiện một thanh ống ánh sáng long lanh trường đao, hướng không trung vẽ một cái. Một đạo trường ngấm liền trên không trung xuất hiện. Một đao kia vậy mà đem hư không đều chém ra rồi. Đây đã là một loại pháp tắc bên trên vận dụng. Cái kia đạo hồng sắc ngôi sao bị một đạo bổ ra, thế nhưng mà vẫn có một đạo hồng sắc ánh mắt xéo qua xông về Tần Linh Vân. Ngươi một đao kia chém tới của ta ngôi sao 8 tầm uy lực, còn có hai tầm nàng cũng chịu đựng không dậy nổi. Cho nên nàng đã là chết chắc. Không trung tinh quang bên trong đích thân ảnh chậm rãi nói. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 141 trở lại nộ gian vòng xoáy. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 141 trở lại nộ gian vòng xoáy. Thân môn xem tiếp đi. Tinh đế là cái thật lớn ván cục a. Nếu như các ngươi ai có thể đoán được. Ta tự thiệt tình bội phục a. Ta là cố gắng muốn cấu tứ tinh xảo một ít. Trước sau hô ứng một ít. Lại để cho lỗ thủng thiếu một ít. Tóm lại, nhiều chút ít lo lắng có phải hay không? Cho nên không nếu mắng ta rồi tin tưởng ta bố cục sẽ không để cho thân môn thất vọng. Màu đỏ nhạt ngôi sao tàn phiến cấp tốc lượn vòng đi ra ngoài. Trực tiếp đụng vào Tần Linh Vân trên thân thể. Cường đại trùng kích lực lại để cho Tần Linh Vân hai tay cùng nửa người đều biến mất. Chính như người nọ nói. Công kích như vậy. Dù cho chỉ có hai tầm. Cũng không phải Tần Linh Vân có thể chống đo được đấy. Đổi trước kia Tần Linh Vân. Chỉ sợ đã sớm chết đi rồi. Thế nhưng mà hôm nay Tần Linh Vân có thể là có thêm bất tử chi thân. Cho dù bị oanh nát nửa người, cũng không thể nhanh như vậy sẽ chết đi đấy. Ánh sáng tím lóe lên. Hấp huyết sư thú thân ảnh thoáng hiện đi ra. Đặt ở Tần Linh Vân. Hướng về nộ gian phương hướng chạy đi. Huyền cực băng hoàng cả giận nói ngươi đến cùng muốn làm gì. Trăm triệu năm bố cục tự vì một kích này. Ngươi quá độc ác. Ngươi minh bạch, chỉ có giết nàng, mới có thể để cho nàng viên mãn, ta không thể không làm như vậy. Người nọ huyền trên không trung nói. Ngươi hay vẫn là không rõ. Nàng gọi là Tần Linh Vân. Không phải ai luân hồi chuyển thế. Nàng chính là nàng. Ngươi hiểu hay không? Nếu như ngươi thực giết nàng, tự sẽ khiến nàng chính thức sống lại tới. Sở hữu tất cả bố cục đều hủy hoại chỉ trong chốc lát rồi. Huyền cực băng hoàng trong đôi mắt hiện lên đạo đạo hàn mang. Thế nhưng mà hắn lại không có tiếp tục động thủ. Xem ra ngươi là cùng cái kia kiếp này chỉ còn một đám hồn phách kẻ đần đã đạt thành giao dịch a. Bất quá ta muốn giết nàng, ngươi làm sao có thể ngăn được. Người nọ trong mắt mang theo một tia trào phúng. Không nên ép bắt ta thiêu đốt quả vị, đến lúc đó ngươi mưu đồ cũng thực hiện không được. Huyền cực băng hoàng nói. Rất tốt, xem như ngươi lợi hại, không nghĩ tới ta tại thời gian trường trong sông tính toán, lại thủy chung kém một bậc. Tự tính toán hai người các ngươi liên hợp cùng một chỗ thì như thế nào? Cái kia kẻ đần đã một lần nữa tiến vào luân hồi. Nàng không thể lĩnh ngộ luân hồi bí mật. Lại có thể đi nơi nào tìm hắn. Lớn nhất giúp đỡ dĩ nhiên không tại ta sớm muộn sẽ thành công đấy. Người nọ cười ha ha nói. Ngươi cho là mình trí châu nắm. Ngươi tính toán sẽ không thành công đấy. Huyền cực băng hoàng mỉa mai nói. Chê cười. Hôm nay ta giết không được, lại có thể tận đoạt chiến lực của ngươi. Xem ta tiếp theo hồi xuất thế muốn các ngươi thần phục. Người nọ ngón tay một điểm. Một đại đoàn khe hở trên không trung rơi lả tả mà xuống. Vô số đại đạo lạc ấm bay tán loạn tới. Đem huyền cực băng hoàng bao bọc vây quanh. Không lâu tự tiêu tán mất. Mà huyền cực băng hoàng nhưng lại suy yếu vô cùng. Không còn có như vậy cường đại rồi. Người nọ thân ảnh cũng trên không trung chậm rãi tiêu tán. Chỉ để lại tí ti dư âm ta dùng cái này một cổ tàn thân thể phong ấm ngươi hơn phân nửa chiến lực. Nhìn ngươi như thế nào cho phải. Huyền Cực Băng Hoàng nhìn qua người nọ biến mất thân ảnh. Thân thể nhoáng một cái, thiếu một ít tự té xuống. Sau đó thân hình hóa thành một đám băng sương hướng về Tần Linh Vân rời đi phương hướng đuổi theo. Hiện tại Huyền Cực Băng Hoàng thực lực giảm lớn, nhiều lắm là chỉ có thể tương đương với bình thường kết đan kỳ tu sĩ rồi. Cùng Từng đã là hư tiên thực lực sai biệt khá xa. Hơn nữa phi hành tốc độ cũng là sâu sắc giảm nhỏ. Đã qua một đoạn thời gian rất dài cũng chính thức vượt qua phi tại phía trước Tần Linh Vân. Trải qua một thời gian ngắn, Tần Linh Vân tổn thương thân thể tự lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ nhanh chóng tăng trưởng. Rất nhanh tự khôi phục nguyên trạng. Bất quá chỉ là bề ngoài khôi phục nguyên trạng, bên trong tổn thương là không cách nào hình dung đấy. Bất tử chi thân đã phát huy đến cực điểm, cho nên Tần Linh Vân trong cơ thể kinh mạch cũng còn ở vào đứt gãy trạng thái. Từ miệng trong không ngừng tràn ra màu tím nhạt huyết dịch. Thế nhưng mà trên thân thể đau đớn nhưng cũng không cách nào phủ ở trong nội tâm bên trên đau đớn. Tần Linh Vân nghĩ mãi mà không rõ theo trong giới chỉ xuất hiện tinh đế. Tại sao phải giết chính mình? Vừa nghĩ tới liền tinh đế đều muốn giết chết chính mình, nàng không khỏi một hồi nản lòng thoái chí. Đúng lúc này, từ phía sau chạy tới Huyền Cực Băng Hoàng cũng đứng ở hấp huyết sư thú trên lưng. Hắn thật là tinh đế sao? Tần Linh Vân đột nhiên hỏi. Huyền Cực Băng Hoàng hai tay vận khí, thử giải trừ trên người phong ấn. Nghe thấy Tần Linh Vân câu hỏi, chậm rãi nói, hắn không phải ngươi nhận thức chính là cái kia tinh đế. Tự là nói một câu nói về sau, Huyền Cực Băng Hoàng liền không bao giờ nữa chịu nói chuyện. Vô luận Tần Linh Vân hỏi cái gì, hắn đều là hỏi gì cũng không biết bộ dáng. Dần dần, hấp huyết sư thú vượt qua Liệt Dương Thành, đi tới Nộ Giang trên không. Năm đó Mai Hàng Ba Hữu ba người đã từng mang ta đi nộ đáy sông Tầm Bảo. Thế nhưng mà tiếng vòng xoáy tự đi lầm đường. Ta đi tới vùng biển, mà Mai Hàng Ba Hữu tắc thì tiến nhập hư thiên điện bên trong. Cuối cùng, còn đã bị chết ở tại bên trong. Tần Linh Vân trong nội tâm thầm nghĩ. Tốt rồi, phía dưới tự là Nộ Giang rồi, chúng ta sinh cơ ngay tại nộ đáy sông bộ. Huyền Cực Băng Hoàng lời nói vừa dứt, liền trực tiếp nhảy vào nộ trong nước. Tần Linh Vân không có khí lực nhảy đi xuống. Bất quá hấp huyết sư thú mang theo nàng tiến nhập đáy hồ. Tần Linh Vân không có hỏi nhiều cái gì, mà là theo sau Huyền Cực Băng Hoàng bộ pháp hướng đáy hồ trầm xuống đi. Hấp huyết sư thú trên người màu tím vòng bảo hộ đem Tần Linh Vân bảo vệ hộ. Lúc này thời điểm muốn may mắn mà có hấp huyết sư thú rồi. Tần Linh Vân cảm giác được hết sức quen thuộc. Tại đây con đường cùng ngày xưa đi theo Mai Hàng Ba Hữu chỗ trải qua con đường không sai biệt lắm. Cuối cùng, đêm làm Huyền Cực Băng Hoàng lúc ngừng lại, Tần Linh Vân đã nhìn rõ ràng địa thế phụ cận. Một cái cự đại vòng xoáy ở bên trong hình thành. Nơi này chính là năm đó ta đã tới địa phương. Thế nhưng mà Mai Hàng Ba Hữu đã từng nói qua, tại đây một năm chỉ có thể ở đặc biệt thời gian tiến đến. Hiện tại thời gian tự hồ còn xa xa không có đến. Vì cái gì Huyền Cực Băng Hoàng chọn tại đây với tư cách ly khai con đường đâu này? Năm đó Tần Linh Vân ánh mắt thiển cận, tự nhiên không biết cái này đầu vòng xoáy huyền ảo chỗ. Hôm nay ánh mắt so với lúc trước muốn mạnh hơn rất nhiều lần. Thế nhưng mà như trước không có cách nào nhìn ra cái này đầu vòng xoáy là như thế nào hình thành đấy. Bất quá Huyền Cực Băng Hoàng ngón tay bấm niệm pháp quyết, vòng xoáy thượng diện lập tức truyền đến cường đại hấp lực. Huyền Cực Băng Hoàng ánh mắt nhìn sang vòng xoáy, chậm rãi nói đi nhanh lên tiếng vòng xoáy, không muốn tại chần chờ. Tần Linh Vân liền bước đi tiến vào vòng xoáy. Theo một hồi trời đất quay cuồng, nàng phát hiện mình đi tới một cái kỳ dị địa phương. Mảng lớn không ngớt không dứt cung điện bày. Xa xa là bầu trời xanh thăm thẳm. Thế nhưng mà không trung không có mặt trời, nhưng như cũ là như vậy sáng ngời. Tại đây là địa phương nào? Tần Linh Vân nhịn không được hỏi. Cung điện bày bên ngoài là không ngớt không dứt vân hải. Đây hết thảy đều phản phất là tại họa trong đồng dạng. Cùng Tần Linh Vân lần thứ nhất thông qua vòng xoáy rất là bất đồng. Cái này vòng xoáy nhưng thật ra là một cái pháp trận. Chẳng qua nếu như không có đặc thù khẩu quyết tương đối ướm, cực nhỏ có thể đến tới chỗ này địa phương. Đại bộ phận có thể sẽ tùy cơ hội truyền tống đến lớn nguyệt tinh một chỗ địa phương. Huyền Cực Băng Hoàng đích thoại ngữ lại để cho Tần Linh Vân đã minh bạch ngày xưa vì cái gì cùng Mai Hàng Ba Hữu truyền tống đã đến bất đồng địa phương. Nguyên lai đó là một tùy cơ hội truyền tống trận, không có đặc biệt thủ quyết, cũng sẽ bị tùy cơ hội truyền tống đi. Mai Hàng Ba Hữu vận khí không tốt đã bị truyền đưa vào hư thiên điện bên ngoài đi. Bằng không cũng sẽ không biết cái chết như vậy thảm. Chính là chỗ này, chúng ta bây giờ ở chỗ này là an toàn, sẽ không bị hắn phát hiện đến đấy. Huyền Cực Băng Hoàng thở dài một hơi, sau đó liền xếp bằng ở giữa không trung, nhắm hai mắt lại. Tần Linh Vân cũng là ngồi ở hấp huyết sư thú trên lưng, bàn tay một phen, theo trong túi trữ vật lấy ra một chỉ bình ngọc nhỏ. Bên trong lấy đối với chữa thương có tác dụng đang dược, đây đều là giết chết năm quỷ sát điện phần đông trưởng lão mà có được chiến lợi phẩm. Giết chết mấy chục cái trưởng lão, Tần Linh Vân quả thực là lợi nhuận lật ra. Giết người đoạt bảo quả nhiên là một kiện không vốn vạn lời sự tình, thu hoạch đương nhiên cũng thập phần phong phú. Tuy nhiên trưởng lão chúng đa bảo vật đều không giống với ngút tại bên người, bất quá chỉ là linh thạc thì có trăm vạn hơn số lượng, cũng không có thiếu là trung phẩm linh thạc, thậm chí còn có hơn 10 khối thượng phẩm linh thạc. Còn có pháp bảo cũng là thập phần nhiều, bảo khí cũng có gần tầm 10 kiện. Về phần linh khí số lượng, Tần Linh Vân tự không có đi chọn. Đương nhiên, trong đó còn có rất nhiều quý hiếm dược thảo cùng với yêu thú da lông, nanh vuốt các loại thứ đồ vật. Hiện tại Tần Linh Vân bị thương rất nặng. Vị kia rất giống tinh đế nam tử một kích phía dưới, liền đem nàng nửa cái thân hình đều hủy hoại mất. Cũng may nàng bất tử chi thân, chỉ cần không phải đem đầu lâu đều chấn vỡ, thân thể hư hao cũng có thể nhanh chóng khôi phục. Cuối cùng nhất hay vẫn là đem thân hình khôi phục lại rồi. Bất quá bên trong thương thế nhưng lại cần đan dược tiến hành điều dưỡng, không phải một ngày hay hai ngày có thể tốt. Đã Huyền Cực Băng Hoàng đã từng nói qua tại đây đã an toàn, Tần Linh Vân liền cần dùng tốc độ nhanh nhất đem trên thân thể thương thế trị hết. Mỗi kéo thêm một thời gian ngắn, sẽ lưu lại càng nhiều nữa di hoạn. Đem bạch ngọc bình nhỏ bên trong đích đan dược rót vào trong miệng, Tần Linh Vân liền bắt đầu thời gian dài chữa thương. Nửa tháng về sau, Tần Linh Vân mới cảm giác được thân thể đã khôi phục không sai biệt lắm. Mà Huyền Cực Băng Hoàng nhưng như cũ là xếp bằng ở không trung, trên người bị một tầng băng sương chỗ bao phủ, hai mắt nhắm nghiền, không biết đang làm những gì. Tần Linh Vân phỏng đoán Huyền Cực Băng Hoàng rất có thể đã ở chữa thương. biết được vị kia bề ngoài giống như tinh đế nam tử cùng đã từng cùng chính mình sớm chiều ở chung tinh đế tổ sư tự hồ cũng không phải cùng là một người thời điểm. Trong lòng của nàng thuận tiện bị thụ rất nhiều. Bất quá Tần Linh Vân nhưng lại đối với tinh đế đã có càng nhiều nữa nghi hoặc. Đã từng băng ngọc ma cung tinh đế tổ sư tự hồ không riêng gì có được thân phận như vậy. Hắn đến cùng là người nào? Năm đó rốt cuộc là chết ở người nào trong tay? Lại bị ai phong ấn tại hư thiên điện vạn nhận pháp trận bên ngoài? Đây hết thảy sợ rằng phải chờ tới nàng thực lực tăng cường về sau mới có thể chính thức đem hắn hiểu rõ. Nàng tin tưởng thế gian vạn vật đều có nhân tất có quả. Sở hữu tất cả bí ẩn cuối cùng đều cởi bỏ. Không muốn đi qua hỏi cùng mình năng lực không tương xứng sự tình, đó là một rất trọng yếu đạo lý. Tần Linh Vân đứng dậy, hoạt động vài cái thân thể. Cái lúc này nàng đã đem ánh mắt quăng hướng về phía trước cung điện bầy. Nửa tháng này nàng đều không có đơn giản bước vào, chỉ ở ngoại vi đi dạo thoáng một phát, không có liên quan đến chính thức đại điện. Nàng nghĩ đến đã từng Mai Hàng Ba Hữu nói bọn hắn tiến vào đến một cái kỳ quái địa phương. Trong lúc này có rất nhiều tòa kiến trúc, bên trong có rất hơn bảo vật. Còn có một gian trong cung điện tất cả đều đổ đầy các loại quý hiếm dược thảo. Không biết cái chỗ này có phải hay không tự là Mai Hàng Ba Hữu lần thứ nhất tiến vào vòng xoáy sau chỗ đi địa phương. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 142 tu đạo không tuyến nguyệt. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 142 tu đạo không tuyến nguyệt. Tần Linh Vân nhìn thoáng qua như trước xếp bằng ở không trung huyền cực băng hoàng. Trong lòng có một ít bàng hoàng. Không có huyền cực băng hoàng cho phép. Nếu như một mình tiến vào cái kia phiến cung điện, đến lúc đó nếu như gặp được ngoài ý muốn sự tình, tự không tốt khai báo. Đúng lúc này, không trung huyền cực băng hoàng bỗng nhiên mở mắt, chậm rãi nói muốn vào xem tự đi vào. Tần Linh Vân liền đi hướng về phía cung điện phía trước. Đã huyền cực băng hoàng đã đáp ứng, nàng liền không nói thêm gì rồi. Trực tiếp hướng đi phía trước. Phía trước nguy nga cung điện không ngớt thành đàn. So phạm nhân hoàng cung còn muốn khổng lồ cùng đồ sộ. Phía trước nhất một tòa thành lâu có 7 cái cự đại cổng tò vò. Tần Linh Vân xuyên qua cổng tò vò về sau, xuất hiện ở phía trước chính là vài tòa bạch ngọc cầu hình vòm. Còn đối với mặt tự là một tòa cự đại cung điện. Thượng diện treo lấy 3 chữ to cùng ngọc điện. Tần Linh Vân mỗi đi một bước đều rất cẩn thận. Thần thức không ngừng cảm ứng đến phía trước có hay không cấm chế. Nếu gặp lợi hại cấm chế, nguy hiểm tự lớn hơn. Thế nhưng mà đợi đến lúc Tần Linh Vân đi thẳng đến cùng ngọc điện phía trước, đều không có chút nào cấm chế tồn tại. Phản phất hết thảy đều là không đề phòng đấy. Mà cùng ngọc điện đại môn cũng đồng dạng là mở rộng ra. Tần Linh Vân có thể rõ ràng trông thấy bên trong khắp nơi đều là đại sắp xếp giá gỗ nhỏ. Thượng diện đều là bày đặt đủ loại kiểu dáng dược liệu. Có chút trái cây tươi đẹp ướt át. Tự hồ là vừa mới hái xuống. Một chút cũng không có bởi vì thời gian chuyển dời mà phát sinh biến chất. Tần Linh Vân đi ra phía trước, đi thẳng tiến vào cùng ngọc điện trong đại điện, đều không có bất kỳ cấm chế tồn tại. Mai Hàng Ba Hữu đã từng nói qua địa phương hẳn là chính là trong chỗ này. Hơn nữa bọn hắn đã từng nói qua có một tòa cung điện cấm chế bên trong rất nhỏ yếu. Nhưng là tại đây cấm chế cơ hồ là không có a. Tần Linh Vân mang theo nghi hoặc đi vào một tòa giá gỗ nhỏ bên cạnh. thò tay hướng về thượng diện một khỏa quý hiếm trái cây thượng diện chộp tới. Bàn tay vừa mới tiến vào quý hiếm trái cây thượng diện nửa xích nội, sẽ thấy cũng duỗi không nổi nữa. Có thể thấy được trái cây thượng diện tồn tại cấm chế. Bên ngoài không có cấm chế. Chính thức cấm chế là ở từng khỏa dược liệu thượng diện. Ta đối với cấm chế không am hiểu. Không biết như thế nào mới có thể đem những dược liệu này cho lấy ra. Tần Linh Vân nhìn qua nhiều như vậy dược liệu, không khỏi rất có chút ít trông mà thèm. Nhưng là gần ngay trước mắt thứ tốt lấy không đến tay. Trong nội tâm tự nhiên là có chút ít sốt ruột rồi. Phải muốn cái biện pháp mới được. Nếu như đi huyền cực băng hoàng, nhất định sẽ bị cự tuyệt. Hơn nữa Tần Linh Vân vốn tự không muốn chuyện gì đều đi tìm người khác. Có một số việc nhất định phải chính mình đến giải quyết. Trước dùng thần thức phân tích một chút tại đây cấm chế kết cấu. Tần Linh Vân bắt đầu tinh tế tham tường nổi lên trước mặt cấm chế. Cái gọi là thế không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền. Cái gọi là cấm chế thì ra là các loại thiên đạo hoa văn vận dụng. Dùng các loại thủ quyết đến khiến cho thiên đạo pháp tắc thượng diện trọng điệp cùng biến hóa. Chỉ cần cẩn thận tham tường, cuối cùng sẽ lộ ra dùng hy vọng dấu vết để lại. Tần Linh Vân một bên nghiên cứu, một bên học tập cái này đạo cấm chế các loại thủ pháp. Toàn bộ tâm thần đều đắm chìm tại trong đó. Đợi đến lúc rốt cuộc đem cái này đạo cấm chế hoàn toàn cho cởi bỏ thời điểm, Tần Linh Vân mới từ trong đó lui đi ra. Lúc này, nàng phát hiện hoàng kim thú con tại bên cạnh nàng gọi tới gọi lui. Tần Linh Vân hỏi ta chờ đợi đã bao lâu. Hoàng kim thú con móng vuốt liên tục khoa tay múa chân, vươn ba căn trảo chỉ. Ba canh giờ. Hoàng kim thú con lắc đầu, móng vuốt đã ở lay động. Ba ngày. Hoàng kim thú con hay vẫn là tự đầu dao động không ngừng. Ba tháng. Hoàng kim thú con lập tức tự gật đầu. Tần Linh Vân không khỏi trong nội tâm cả kinh. Nghiên cứu cái trái cây cấm chế tự hao phí 3 tháng thời gian. Xem ra tu đạo không tuyến nguyệt. Một chút cũng không giả. Tần Linh Vân không có dừng lại, tranh thủ thời gian hướng ra phía ngoài chạy đi. Đi thẳng đã đến thành lâu bên ngoài, tuy nhiên lại không có chứng kiến huyền cực băng hoàng tồn tại. Huyền cực băng hoàng đi nơi nào? Tần Linh Vân một mực chạy vội tới Vân Hải biên giới. Đem cái này một mảnh toàn bộ tìm khắp lần. Thế nhưng mà đều không có tìm được huyền cực băng hoàng. Huyền cực băng hoàng biến mất. Hắn đi nơi nào? Tần Linh Vân tìm không thấy huyền cực băng hoàng, đành phải lần nữa trở lại cùng Ngọc trong điện. Cùng Ngọc trong điện đại lượng dược liệu bốn phía bày đặt. Tuy nhiên lại không có cách nào nắm bắt tới tay. Coi như là vừa mới cái kia khối trái cây cũng còn không có cởi bỏ trong đó cấm chế. Mà bây giờ Tần Linh Vân nhưng không có cởi bỏ cấm chế hương phấn. Huyền cực băng hoàng biến mất, làm cho nàng trong lòng lung lên vẻ lo lắng. Mà cùng Tần Hiểu Vân 10 năm ước hẹn, càng làm cho nàng sốt ruột vạn phần. Nàng nhất định phải tìm kiếm ly khai chỗ này địa phương đích phương pháp xử lý. Nàng không là huyền cực băng hoàng lo lắng, cũng không có thực lực kia đi lo lắng. Nhưng là cùng Tần Hiểu Vân 10 năm ước hẹn lại tuyệt đối trì hoãn không được. Nếu bỏ lỡ, nàng đem sẽ không còn được gặp lại thân nhân của mình rồi. Cha mẹ tuổi tác đã cao, bọn họ đều là bình thường phàm nhân, chết sống có số. Thiên đạo quy tắc tự là như thế, cho nên thời gian vừa đến tự là bụi quy bụi, đất về với đất. Tần Linh Vân bắt đầu ở phụ cận tìm kiếm khởi đường ra đến. Trong đại điện bên ngoài, phụ cận vài tòa đại điện căn bản là tới gần không được. Khắp nơi đều là cường đại đến không cách nào tưởng tượng cấm chế. Cùng Ngọc Điện là duy nhất một tòa bên ngoài không có cấm chế đại điện. Những cái kia cấm chế phía ngoài cùng một tầm không có lực sát thương. Nhưng là bên trong là thế nào? Ai cũng không thể cam đoan. Nếu lầm đụng với sát trận, Tần Linh Vân cũng không thể cam đoan mình có thể toàn thân trở ra. Cũng không có khả năng như ông Hòa tầm ngoài thủ hộ cấm chế đồng dạng. Chỉ là đem hắn bắn ra. Tần Linh Vân trái lo phải nghĩ. Chỉ có một biện pháp có thể thực hiện. Tự là nghiên cứu cấm chế. Trước dùng dược liệu cấm chế bắt đầu nghiên cứu lên. Dần dần hiểu được cấm chế tinh túy. Sau đó mới có thể thêm khai đại điện cấm chế. Sau đó tìm kiếm được ly khai nơi đây con đường. Thế nhưng mà thời gian cấp bách, nàng có thể hay không tại trong thời gian ngắn hiểu được cấm chế ảo diệu, Tần Linh Vân cũng không thể khẳng định. Nhưng là không đi nếm thử một chút, làm sao có thể biết rõ kết quả? Nếu như cho nên bỏ lỡ 10 năm ước hẹn, hết thảy đều chỉ có thể quy về thiên ý. Tần Linh Vân không muốn trì hoãn mảy may thời gian. Nàng về tới viên thứ nhất trái cây địa phương, bắt đầu nghiên cứu cẩn thận cái này khỏa trái cây cấm chế đến. Trải qua 3 tháng nghiên cứu, Tần Linh Vân đã sơ bộ đối với cấm chế đã có nhất định được hiểu rõ. Theo thuộc về mà nói, cấm chế tự là một loại thiên đạo pháp tắc vận dụng. Cho nên cùng ở giữa thiên địa các loại nguyên tố xếp đặt có rất lớn quan hệ. Bất đồng xếp đặt sẽ hình thành bất đồng hiệu quả, cũng sẽ hình thành bất đồng cấm chế. Mà loại này xếp đặt tự được gọi là trận văn. Tại dùng linh lực khắc trận văn thời điểm, một điểm cũng không thể có sai lầm. Tần Linh Vân đã từng được chứng kiến không ít cấm chế, trong đó dùng Hoàng Cực Phong Thiên Tháp tầm thứ 6, tầm thứ 7 thượng diện cấm chế lợi hại nhất. Căn bản là nhìn không ra nửa điểm dấu vết. Mà ở trong đó cấm chế, sử dụng thần thức vẫn có thể đủ mơ mơ hồ hồ cảm ứng ra một ít. Do đó tiến hành phỏng đoán, theo đẩy 2, lại đến 3, giản lược đơn đến phức tạp. Đây cũng không phải là đơn giản quá trình, mà là một cái cực kỳ rườm rà phức tạp quá trình. Học tập cấm chế không thể có nửa điểm mưu lợi, ngộ tự là ngộ rồi, mà học không thông, sẽ rất khó biết rõ ràng. Cho nên thiên tư là thập phần trọng yếu. Từ khi hai cổ thân thể hợp hai làm một về sau, Tần Linh Vân ngộ tính cũng là rất là tăng trưởng. Nàng miễn cưỡng có thể làm tinh tường một ít cấm chế nguyên lý, nhưng là như muốn học sâu học thấu, còn cần đại lượng thời gian. Thời gian mới được là Tần Linh Vân trước mắt địch nhân lớn nhất. Rốt cục đem cái thứ nhất cấm chế cho hiểu thông rồi. Thời gian trôi qua gần một năm, hiểu được một cấm chế. Rất nhiều cấm chế bên trên cơ bản thủ pháp cũng đã hiểu rõ tại tâm. Tần Linh Vân lại hiểu được thứ hai cấm chế thời điểm, thời gian cũng đã sâu sắc rút ngắn. Chỉ qua hơn 2 tháng thời gian, thứ hai cấm chế cũng đã giải khai. Thế nhưng mà càng sâu nhập rất hiểu rõ cấm chế, lại càng phát cảm giác được cấm chế chi đạo bát đại tinh thâm. Tại đây cấm chế giống như là từng màn sống sờ sờ tài liệu giảng dạy, đem Tần Linh Vân triệt để dẫn dắt tiến nhập kỳ quái to lớn đồ sộ cấm chế thế giới. Tần Linh Vân dần dần tiến nhập bế quan chính giữa, giống như là lâm vào điên trạng thái, đem tất cả của mình bộ tinh lực đều đầu nhập vào đi vào. Có lẽ quá muốn rời đi chỗ này, cho nên loại này mãnh liệt chấp nhất khiến cho Tần Linh Vân triệt để vong ngã rồi. Tần Linh Vân một tên tiếp theo một tên tiến hành nghiên cứu. Cũng không biết Tuyết Nguyệt như thoi đưa. Nàng bạn đã đến trúc cơ kìa. Thọ nguyên rất là kéo dài. Cho tới bây giờ đều không có cảm giác được thọ nguyên sắp hết cái chủng loại kia gấp gáp tính. Cho nên chỉ lo trầm mê cấm chế nghiên cứu. Chỉ chớp mắt công phu. Toàn bộ trong đại điện sở hữu tất cả lớn nhỏ cấm chế cũng đã bị giải khai rồi. Tần Linh Vân lúc này mới thoáng thanh tỉnh vài phần. Lúc này, nàng phát hiện hoàng kim thú con tại trước mặt nhảy lên không ngớt. Móng vuốt liên tục khoa tay múa chân. Cái gì? Đã qua bao nhiêu năm? Tần Linh Vân trong nội tâm ẩn ẩn cảm giác được sợ hãi. Hoàng kim thú con như cũ là ngón tay khoa tay múa chân, gật đầu không ngớt. Tần Linh Vân chán nản ngồi xổm ngồi trên mặt đất, lẩm bẩm nói 30 năm, đã qua 30 năm. Điều này sao có thể? Cho dù nàng nếu không tính, sự thật tự là như thế. Hoàng kim thú con không có khả năng cố ý lừa gạt nàng. Thời gian hoàn toàn chính xác đã qua 30 năm. 30 năm đi qua. Cái gọi là 10 năm ước hẹn chính là một cái chê cười. Cha mẹ của nàng cũng không có khả năng còn sống tại nhân thế. Tần Linh Vân đối với Tần Hiểu Vân sinh ra khôn cùng hận ý. Nếu không phải Tần Hiểu Vân lúc trước đem thân nhân của nàng mang đi, kết quả cũng sẽ không biết như thế. Tần Linh Vân dẹp loạn tâm tình. Việc đã đến nước này, lại có thể thế nào? Hiện tại hay là muốn tìm được lối ra ly khai chỗ này địa phương mới tốt. Sau khi rời khỏi, liền đem hết toàn lực đi tìm Tần Hiểu Vân, nhằm báo thù thù này. Tần Linh Vân lại một lần nữa đắm chìm tại học tập cấm chế chính giữa. Nghiên cứu cấm chế theo ý nào đó bên trên tự là nghiên cứu thiên đạo. Thông qua nghiên cứu cấm chế, Tần Linh Vân cái trán đạo tâm dần dần phát triển. Diện mục đã rõ ràng có thể thấy được. Ngồi xếp bằng màu đen hoa sen tòa đã ở dần dần rõ ràng chính giữa. Đạo tâm hai tay kết ấn, hai mắt nhắm nghiền. Một đám đại đạo pháp tắc khí tức ở trong đó lưu chuyển. Lại qua 3 năm, Tần Linh Vân quyết định muốn cởi khai mặt khác một tòa đại điện cấm chế. Này tòa đại điện vị trí ngay tại cùng Ngọc Điện cách đó không xa. Thượng diện dắt tấm biển là Tươi Sáng Điện. Hy vọng có thể tìm được ly khai cửa ra vào. Qua nhiều năm như vậy, đều không có Huyền Cực Băng Hoàng tin tức. Cũng không biết đi nơi nào. Hơn 30 năm thời gian trôi qua, Tần Linh Vân cơ hồ không có quá biến hóa lớn. Nhưng là trên trán hàng băng chi khí càng thêm ngưng kết. Cùng thân nhân không còn có tương kiến ngày là bởi vì mà Tần Linh Vân trên mặt không có hoang cho là quả. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 143.000 vạn hoa đào từng mảnh phi canh một. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 143.000 vạn hoa đào từng mảnh phi canh một. Ngày hôm qua bệnh được rất lợi hại, sốt cao rất khó chịu a. Cho nên tự đáng xấu hổ không viết nữa rồi. Buổi sáng khá hơn một chút tự sáng tác rồi. Đã hướng đơn vị xin phép nghỉ rồi. Thời gian để trống rồi. Tự là bệnh nặng mới khỏi. Toàn thân vô lực. Cho nên tranh thủ nhiều ghi mấy các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương tính toán mấy các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương. Ta là không có tồn cảo giữ lại bản thảo. Ghi bao nhiêu cũng tự phát bao nhiêu. Tươi sáng ngoài điện mặt có một loạt hành lang. Thượng diện đều treo đại đèn. nguyên một đám bị hồng lồng bàn ở thượng diện vẽ lấy tranh hoa điểu cá trùng giống như đúc. Tần Linh Vân cần xuyên qua hành lang mới có thể đến tươi sáng điện cửa chính, mà hành lang thượng diện làm bằng gỗ sàn nhà đạt ở phía trên, tựa như đang ở họa trong, nhưng chân thật tình hình nhưng lại nguy cơ tứ phía. Hành lang bên trên chí ít có lấy 9981 loại liên hoàn cấm chế, khiêng một phát mà động toàn thân. Chỉ cần chạm đến một chỗ cấm chế cũng sẽ bị bắn ra hành lang. Đây đã là nhất nhân hậu cấm chế. Rất nhiều cấm chế đụng vào về sau hội lâm vào vĩnh hằng ảo cảnh ở bên trong, hoặc là vô cùng sát chiêu khó lại tâm thần. Mà ở trong đó cấm chế tuy nhiên tinh xảo cực kỳ, nhưng là đều không có sát ý. Chỉ là tương lai người đuổi đi cũng không sao. Đã từng bố trí cấm chế tu sĩ tất nhiên là chỗ ở tâm nhân hậu thế hệ. Cái này tại tu sĩ chính giữa cũng không thấy nhiều. Tần Linh Vân ngón tay như xuyên hoa hồ điệp, thân thể rẽ trái rồi rẽ phải, thỉnh thoảng đem cấm chế ở giữa liên hoàn đánh bại, hơn nữa đồng thời phân tiếp lấy cấm chế vận dụng thủ pháp, đang cùng ngọc trong điện dược liệu cấm chế, giống như là nguyên một đám trụ cột nhất thủ pháp. Mà chỗ này hành lang tự là trụ cột liên hợp, nhưng cũng không phải đơn giản liên hợp. Bất quá nắm giữ trụ cột, muốn phá giải chỗ này cấm chế cũng không phải là nhiều khó sự tình. Tần Linh Vân một đường đi vào, rất nhanh sẽ mặc đã qua hành lang. Chỗ này 9981 liên hoàn cấm chế đã bị nàng triệt để nắm giữ, mà đối với cấm chế thể nghiệm lại nhiều hết mức một tầm. Tần Linh Vân rốt cục đi tới tươi sáng điện cửa chính, lại một lần nữa chứng kiến trước mặt trùng trùng điệp điệp cấm chế. Tần Linh Vân đã không cảm giác đến cỡ nào thần bí rồi. Chúng đã ở trước mặt nàng vạch trần đi thần bí cái khăn che mặt. Tuy nhiên như cũ là phức tạp mà tinh xảo, nhưng là Tần Linh Vân đã có thể cẩn thận thăm dò giống như đem chúng giải khai. Nhưng là hao phí thời gian là khẳng định được rồi. Vùi đầu tại cấm chế chính giữa, Tần Linh Vân hai tay trên không trung đảo qua, thành từng mảnh màu hồng phấn hoa đào múa trên không trung bồng bềnh nhiều, nàng đắm chìm tại trong đó. Không có có ý thức đến chính mình một đường đi tới đã tạo thành một bộ chỉ mới có đứt giải trừ cấm chế thủ pháp. Vừa ra tay thì có ngàn vạn hoa đào mối ảo ảnh. Đợi đến lúc Tần Linh Vân đem trước mặt cấm chế cởi bỏ thời điểm, nàng mới nhìn đến đầy trời hoa đào. Như vậy thủ pháp ta xem tự kêu là ngàn vạn hoa đào bỏ lệnh cấm tay rồi. Tần Linh Vân biết rõ chính mình học hội bộ này phá cấm thủ pháp cùng bố cấm thủ pháp đều không phải chi vật. Đã từng nàng cũng đã từng gặp không ít tu sĩ bỏ lệnh cấm thời điểm cũng còn muốn nhờ công cụ, mà nàng chỉ bằng lấy hai tay có thể thành thạo rồi. Cởi bỏ cửa lớn cấm chế về sau, đại môn liền bị đơn giản đẩy ra. Nhập mục đích thời điểm, Tần Linh Vân không khỏi trong ánh mắt hiện ra một tia kinh ngạc. Nàng thấy được tại đại điện chính giữa nở rộ lấy một đóa cực lớn hoa đào. Màu hồng phấn hoa đào chiếm cứ lấy hơn phân nửa đại điện. Tổng cộng có 8 múi cánh hoa, tươi đẹp ướt át, mang theo say lòng người hương thơm, thập phần hấp dẫn người. Tại cánh hoa chính giữa có đại lượng nhụy hoa vươn ra, cả đóa hoa đào cùng đại điện mặt đất liên tiếp cùng một chỗ, lộ ra thập phần hữu dị. Tần Linh Vân không có tùy tiện đi ra phía trước, mà là sử dụng tâm thần, thần thức nhìn quét mà ra, cẩn thận quan sát đến cái này đóa hoa đào. Lúc này thời điểm, Tần Linh Vân dần dần phát hiện một tia trong đó huyền ảo chỗ. cái này đó cực lớn hoa đào. Chợt nhìn liền như là vừa vặn nở rộ. Thế nhưng mà dần dần, thượng diện từng cái tạo thành bộ phận đều có vô cùng lưu quan cùng đại đạo chí lý tại lưu chuyển. Cả đó hoa đào, rõ ràng tự là đại đạo pháp tắc tạo thành, có nói không nên lời huyền ảo. Tần Linh Vân cẩn thận từng ly từng tí đi ra phía trước. Đi thẳng đã đến một đóa hoa đào mối trước mặt. Tự lấy thượng diện một ít sợi. Bàn tay một điểm. Ngón tay tiêu tan. Mảng lớn hoa đào mối hướng về như vậy một ít sợi thượng diện tập trung. Thoáng cái chui vào bên trong. Tần Linh Vân liền cảm giác được như vậy một ít sợi phản phất cùng thân thể của mình hòa thành một thể. Xem ra thập phần hữu hiệu. Cái này đó hoa đào hẳn là loại này cấm chế đã đến cực hạn áp súc cùng hội tụ. Ta một chút thẩm thấu đi vào. Đem mỗi một đầu trận văn thượng diện đều ủi lên lạc ấm. Cuối cùng lại chỉnh thể thi triển bỏ lệnh cấm thủ pháp. Có lẽ có thể đem loại này cấm chế phá giải mất. Tần Linh Vân chỉ là muốn đến nơi này sao một ít. Có thể không có hiệu quả. Tự không được biết rồi. Tối thiểu như vậy một ít sợi là xác thực thành công rồi. Nhưng là càng nhiều nữa được hay không được. Có thể hay không thông hiểu đạo lý toàn bộ hoa đào cấm chế. Cái này còn cần tiến thêm một bước nghiệm chứng. Tần Linh Vân cái này liền triển khai cẩn thận bỏ lệnh cấm. Đem mỗi một tấc mỗi một đám đều ủi lên lạc ấm. Rườm ra tiến trình làm cho nàng không rảnh đừng chú ý. Đợi đến lúc nàng rốt cục đem lạc ấm hiện đầy non nửa cái hoa đào mối thời điểm. Nàng mới từ trong hoảng hốt tỉnh lại. Bên cạnh hoàng kim thú con lại một lần nữa nhắc nhở nàng đã qua 10 năm rồi. Lại một cái 10 năm. Cái này đã qua hơn 40 năm. Đối với tu sĩ mà nói, thời gian có đôi khi qua cực nhanh, có đôi khi rồi lại thập phần dài dằng dặc. Tần Linh Vân âm thầm cảm thán thời điểm, bỗng nhiên theo trong túi trữ vật bay ra một đạo hỏa hồng sắc bóng kiếm, quanh quẩn trên không trung một tuần sau, rơi vào Tần Linh Vân bên người, hóa thành một cái cởi chuồng tiểu nam hài. Tần Linh Vân móc ra một kiện áo choàng ném tới Xích Viêm, mặc xong quần áo a. Xích Viêm cũng không có phỏng đoán, tùy tiện tiếp nhận áo choàng mặc trên người. Bất quá cái này nữ thức áo choàng mặc lên người không riêng gì lộ ra quá lớn, cũng là thập phần cổ quái. Bất quá Xích Viêm tự hồ hào không thèm để ý. Hắn nhìn xem Tần Linh Vân không hiểu đại cười. Cuối cùng bưng kín bụng. Thiếu chút nữa cười đến không thở nổi. Dưới đời này, còn ngươi nữa như vậy cái ngốc người. Cái này cấm chế chi hồn dựa vào ngươi cái loại này phương pháp đến thu. Muốn tới khi nào a? Bái kiến ngốc. Chưa thấy qua ngu như vậy đấy. Cấm chế chi hồn. Tần Linh Vân trong nội tâm khẽ động. Trên mặt cũng không có tức giận, mà là đang khó môi nở một nụ cười. Ngươi cho rằng như thế nào thu mới phù hợp đâu này? Cái kia còn không đơn giản. Có lẽ Xích Viêm phản phất nhớ ra cái gì đó, lập tức liếc mắt nhìn về phía Tần Linh Vân. Ta tại sao phải nói cho ngươi biết à? Vì cái gì không nói cho ta biết chứ? Tần Linh Vân bất động thanh sắc nói. Nói cũng đúng. Đã như vậy, ngươi tự đáp ứng ta một cái điều kiện. Nếu không ngươi tự mình ở tại đây làm lao công a. Xích Viêm hai đấm ôm ngực, một bộ không ai bị nổi bộ dạng. Bất quá thân thể của hắn quá lớn, làm ra như vậy tư thế ngược lại lộ ra có chút buồn cười. Điều kiện gì? Nói nghe một chút. Tần Linh Vân nói. Tự do. Ta chỉ muốn tự do. đương nhiên không phải muốn thoát ly chính ngươi ly khai, mà là đang ta không muốn thời điểm, tâm tình không tốt thời điểm, không muốn cưỡng ép sử dụng của ta bản thể xích viêm kiếm. Còn có, ta có thể cảnh cáo ngươi, tùy ý ngươi là chủ nhân, nhưng là thực lực không có hóa thần cảnh giới, tự ngàn vạn không muốn khởi nếm thử thao túng đâm thiên kiếm. Nếu không, xích viêm ngữ khí dừng một chút, nói tiếp, dù sao không muốn sử dụng đâm thiên kiếm là được, rất nguy hiểm đấy. Tần Linh Vân trước mắt cũng không có nghĩ qua đi dựa vào xích viêm kiếm cùng đâm thiên kiếm lực lượng, mà bài trừ hoặc là hấp thu cấm chế này mới được là tối trọng yếu nhất. Tốt, ta đáp ứng ngươi. Xích viêm trên mặt lộ ra dáng tươi cười, ta liền đem phương pháp nói cho ngươi biết, có được hay không cũng đừng trách ta. Xích viêm khẩu niệm khẩu quyết, cùng với đủ loại phương pháp, Tần Linh Vân mới hiểu được cấm chế chi hồn là có ý gì. Cái gọi là cấm chế vinh kỳ quy, y, sơn, u, thư con lưới chi hồn kỳ thật tự là cấm chế căn bản, đã đạt tới cùng đại đạo tương hợp, sinh ra linh tính rồi. Muốn tưởng thu phục cấm chế chi hồn, cần đem chính mình nguyên thần xuất khiếu, tiến vào trung ương nhụy hoa chính giữa, cùng trong đó một đám linh tính câu thông, lấy được hắn tín nhiệm, phối hợp khẩu quyết, dĩ nhiên là có thể đem hắn đã thu phục được. Bất quá phương pháp tuy nhiên rất đơn giản, nhưng lại thật là hung hiểm rồi. Nguyên thần xuất khiếu tiến vào nhụy hoa, vạn nhất yếu ớt nguyên thần bị thương tự nguy hiểm. Bất quá Tần Linh Vân hay vẫn là quyết tâm đi bước lên một mạo hiểm. Nàng chỉ có trúc cơ kỳ tu vi, tuổi thọ cũng là rất có hạn, không chịu nổi thời gian đại lượng trôi qua. Nàng đã lấy được đầy đủ dược liệu, thế nhưng mà không có lò luyện đan, tự không có cách nào đem chi hóa thành tăng lên tu vi đan dược. Phân thân của nàng cũng không phải cần đan dược có thể tu luyện, hơn nữa là người tu luyện đích thiên tài. Bất quá thiên ma phân thể đại pháp có một cái nguyên tắc, tự là phân thân thực lực tốt nhất cùng bản thể bảo trì nhất trí. Nếu phân thân thực lực vượt xa bản thể, phân thân thì có thể trở về sinh ra mình linh trí. Đến lúc đó, Tần Linh Vân trong cơ thể sẽ sinh ra hai cái bất đồng nguyên thần. Phân thân tự thoát ly bản thể trở thành hoàn toàn thân thể, có lẽ sẽ một vốn một lời thể cắn trả rồi. Như vậy tự cực độ nguy hiểm. Chỉ có bản thể thực lực tăng lên một phần, phân thân thực lực cũng có thể đi theo tăng lên. Đây là nguyên tắc, không thể vi phạm. Tần Linh Vân khoanh chân ngồi xuống, ngón tay kết ấn phóng ở đan điền vị trí. Sau đó một đạo hơi mờ hình dáng hào quang bay ra. Tần Linh Vân nguyên thần thoát ly thân thể phiêu nổi giữa không trung. Ngày đó, phân thân cùng bản thể dung làm một thể thời điểm, phân trong cơ thể nguyên thần cùng bản thể nguyên thần tự nhiên hòa thành một thể. Hơn nữa hai cái nguyên thần chia lìa trong thời gian bất đồng, trí nhớ cũng hợp hai làm một. Nguyên thần một lần nữa quy về nhất thể rồi. Đương nhiên, Tần Linh Vân vẫn là có thể đơn giản chia lìa khai. Nếu như không cần phải hay vẫn là tận lực không đã muốn. Phân thể cùng bản thể thoát ly thân cận quá, cũng có lẽ sẽ lột xác thành một cái khác bất đồng đích nhân cát. Đến lúc đó hai tương trùng, cũng là thập phần nguy hiểm. Trừ phi Tần Linh Vân phân thân cùng bản thể đều đạt đến nguyên anh kỳ, khi đó chia lìa ra tự không có bao nhiêu nguy hiểm. Hiện tại Tần Linh Vân còn xa xa không đạt được. Tần Linh Vân nguyên thần phiêu nổi giữa không trung, hai mắt hiện ra kỳ dị hào quang. Một đạo là băng lam sắc thần quang, một đạo khác là màu hồng đỏ thẫm thần quang. Tóc của nàng cũng là thập phần ủy dị, một nửa là màu đỏ như máu, một nửa khác thì là băng lam sắc. Nguyên thần trên thân thể lượn lờ lấy từng đạo màu vàng hoàng tuyền chi khí, sau lưng càng là huyễn hóa ra nhàn nhạt ba màu thần quang. Nhưng là đây không phải là Thanh Y thiếu niên ngũ sắc thần quang. Tần Linh Vân đến bây giờ cũng không có làm hiểu Thanh Y thiếu niên kia tại sao phải cho nàng ngũ sắc thần quang luyện pháp. Bởi vì tự hồ chỉ có yêu tộc mới có thể luyện tập ngũ sắc thần quang. Nàng cho dù có biện pháp cũng căn bản luyện không được a. Đoán không ra a. Đoán không ra. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 144 Hoa Đào Tráo Thiên Ma Vũ canh 2. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 144 Hoa Đào Tráo Thiên Ma Vũ canh 2. Tần Linh Vân nguyên thần thượng diện lung lấy một tầm hơi mỏng màu trắng lụa mỏng. Đây là huyễn hóa ra đến quần áo. Bằng không nguyên thần trần như nhộng như cái gì dạng. Nhìn qua cách đó không xa cực lớn hoa đào, chính giữa màu vàng nhạt nhụy hoa hương khí xông vào mũi. Lập tức Tần Linh Vân nguyên thần liền hướng về nhụy hoa phương hướng phiêu tới. Vừa mới bay đến nhụy hoa thượng cấp thì có một loại mãnh liệt lực hấp dẫn đem Tần Linh Vân nguyên thần chậm rãi hấp dẫn hướng phía dưới hàng đi. Tần Linh Vân không có trốn tránh ly khai, mà là tùy ý cái kia đạo lực lượng đem nàng nguyên thần lôi vào trong nhụy hoa. Sau đó Tần Linh Vân thấy hoa mắt, phản phất đi tới một cái kỳ dị không gian. Đây là trong nhụy hoa tự nhiên hình thành cấm chế chi vực, là do đại đạo lạc ấm tự nhiên hình thành đấy. Tại trống rỗng trong không gian, có một đóa cực lớn hoa đào phiêu nổi giữa không trung. Đây không phải bên ngoài hoa đào thật thể, mà là hoa đào cấm chế lớn tuổi lâu ngày mà tự nhiên hình thành một điểm linh tính. Chứng kiến Tần Linh Vân, cái kia đóa hoa đào bản năng hướng về đằng sau trốn tránh ra. Tần Linh Vân có thể cảm giác được cái kia đóa hoa đào sợ hãi cùng sợ hãi. Tự hồ cái kia đóa hoa đào cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua sinh ra, cho nên lá gan rất tiểu. Tần Linh Vân cũng không có trực tiếp ngang nhiên xông qua, mà là buông ra tâm linh của mình, lại để cho cái loại này hòa thiện đức khí tức tản mát ra đi, dần dần hướng về kia đóa hoa đào thổi qua đi. Đây là một cái tiến dần quá trình, không thể quá vội vàng sao động, cần dùng tính nhẫn nại đến chờ đợi. Theo thời gian trôi qua, Tần Linh Vân cảm giác được cái kia đóa hoa đào tại hòa thiện đức khí tức ảnh hưởng xuống, sợ hãi cảm xúc bắt đầu dần dần yếu bớt, tiến tới thăm dò tính hướng về Tần Linh Vân bên này dời qua đến. Trong lúc này mang theo một tia hiếu kỳ, đợi đến lúc đã đến gần một ít không có gì dị trạng cùng nguy hiểm, cái kia đóa hoa đào lần nữa hướng Tần Linh Vân tiếp tục tới gần. Một chút như vậy điểm ngừng đi một chút. Không lâu cái kia đóa hoa đào cách Tần Linh Vân nguyên thần khoảng cách tự càng ngày càng nhỏ rồi. Tần Linh Vân không dám từng có kích đồ vật, thật vất vả mới khiến cho cái kia đóa hoa đào tới gần tới. Cũng không thể bởi vì nhất thời vội vàng sao động mà thất bại trong gang tấc. Cái kia đóa hoa đào cuối cùng nhất gần sát Tần Linh Vân bên người, nhẹ nhàng ma sát lấy Tần Linh Vân nguyên thần. Cảm nhận được Tần Linh Vân từ trong ra ngoài thiện ý, cái kia đóa hoa đào không khỏi xông lên sung sướng cảm xúc. Như vậy từng bước một phát triển xuống dưới, hết thảy đều nước chảy thành sông. Cái kia đóa hoa đào thuộc về là cấm chế chi hồn, cùng Tần Linh Vân thành lập nào đó kỳ dị liên hệ. Tần Linh Vân nguyên thần không thể trì hoãn quá lâu, cho nên đã chờ đợi một hồi, liền bay ra mảnh không gian này, hướng về thân thể của mình bay đi. Trở về đến thân hình về sau, Tần Linh Vân liền cảm giác được cùng phía trước cực lớn hoa đào thật thể cũng có kỳ dị liên hệ. Tâm thần khẽ động, hoa đào bên trong truyền đến dịu dàng ngoan ngoãn khí tức. Sau đó cực lớn hoa đào tại mắt thường có thể thấy được tình hình hạ dần dần thu nhỏ lại. Cuối cùng chỉ có bàn tay giống như lớn nhỏ, hướng về Tần Linh Vân bay tới, phiêu phù ở trước mặt, đến tiến vào trong lòng bàn tay của ta. Tần Linh Vân cười cười. Sau đó, cái kia đó hoa đào liền thật sự dừng lại tại Tần Linh Vân trái trên lòng bàn tay. Sau đó chậm rãi thẩm thấu đi vào. Vừa lúc đó, bỗng nhiên một đạo nhiệt lưu theo Tần Linh Vân trong lòng bàn tay chảy ra, nhanh chóng chảy khắp toàn thân. Mà đạt được nhiệt lưu tẩm bổ, toàn thân chân nguyên đều có nhất định được tăng lên, dần dần hướng về trúc cơ trung kỳ tới gần. Tần Linh Vân lo nghĩ, mới tại thầm nghĩ trong lòng, chẳng lẽ là thất khiếu linh lung truyền công đan. Khi đó thanh y thiếu niên diệt sát kết đan tu sĩ mây đen chân nhân về sau, đem toàn thân của hắn tinh khí đều ngưng kết tại một khỏa đan trong dược. Hơn nữa phong ấn tại của ta bày tay trái chính giữa. Vừa mới hoa đào cấm chế tiến vào bày tay trái thời điểm, trong lúc vô hình giải khai một ít phong ấn, tự lại để cho những cái kia tinh hoa chảy ra một ít. Tần Linh Vân chỉ nghĩ tới như vậy một cái nguyên do. Lúc trước Thanh Y thiếu niên đã từng nói qua, cái kia thất khiếu linh lung truyền công đang đối với Tần Linh Vân có chỗ tốt rất lớn. Hôm nay phần này chỗ tốt đã hiện ra một chút, hứng lấy Thanh Y thiếu niên rất nhiều chỗ tốt. Thế nhưng mà đáp ứng cho Thanh Y thiếu niên cái kia khối hắc thiết lại không có cách nào giao cho hắn. Đây cũng là không có cách nào sự tình. Hôm nay Tần Linh Vân mình cũng bị nhốt tại nơi này không biết tên địa phương rồi. Tăng thêm Thanh Y thiếu niên trọng thương ngoài không biết đi nơi nào, cho nên cũng tìm không được tung tích của hắn. Hoa đào cấm chế dần dần tiến vào Tần Linh Vân bày tay trái, hơn nữa hướng về trong cơ thể lưu động, mãi cho đến đạt đan điền vị trí ngừng lưu lại. Nghĩ đến hoa đào cấm chế tác dụng, Tần Linh Vân trong ớt trong lúc đó hiện ra một quyển sách thần thông pháp quyết tu luyện. Đây là Xích Dương Ma Môn truyền thừa một trong, gọi là Thiên Ma Vũ. Có thể dùng ưu mỹ cực kỳ kỹ thuật nhảy, quyến rũ động lòng người, mê mê hoặc lòng người. Hơn nữa trong đó thân thể ngón tay, đầu, chân cũng có thể trở thành sát chiêu. Nếu như ta đem hoa đào cấm chế cùng thiên ma vũ kết hợp cùng một chỗ, hình thành hoa đào tráo thiên ma vũ có phải hay không uy lực càng mạnh hơn nữa? Tần Linh Vân nghĩ tới đây liền suy tư khởi thiên ma vũ đủ loại biến hóa đến. Sau đó thân thể tùy theo mà động. Nguyên lai băng ngọc quạnh quẻ trên mặt vậy mà hiện ra mị mê hoặc lòng người cười khẽ. Thân thể mỗi một cái động tác đều là hết sức vũ mị, lại để cho người thấy huyết mạch phun trương, không kềm chế được.